Đệ Cửu Môn, chương 50, Ngũ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay lại nhìn Travis, không mảy may cảm xúc lại hỏi. Cô gái Phương Đông đồng bọn của ngươi, ngươi biết cô ta thuộc tổ chức nào không? Gã Travis có thể cảm nhận được mạng sống của hắn nằm ở chỗ thông tin kiến thức của hắn. Liền đáp, đại nhân, Hồng Cơ không thuộc cửu tộc lục địa Tây. Nhưng có lẽ là thuộc cửu tộc lục địa Đông. Lạc Giai có chút sững sốt liền hỏi lại. Cửu tộc lục địa Đông? Lại là những tộc nào khác? Gã Travis liền khuôn mặt khổ sáp. Vâng đại nhân, tôi nghe nói là lục địa Đông cũng có cửu tộc riêng. Nhưng thực chất không rõ cửu tộc bọn họ là những tộc gì. Tôi chỉ biết một tộc mà rất có thể Hồng Cơ thuộc bộ tộc này. Là bộ tộc nào? Lạc Giai liền hỏi, là Tiên Đình, Đông Phương Tiên Đình. Travis vội vàng đáp, Tiên Đình, Tiên Môn. Lạc Giai khẽ lẩm bẩm, hắn lại nhìn kỹ Travis, khẽ mỉm cười. Tên này mặc dù thực lực bình thường, nhưng đây rõ ràng là một cái từ điển sống a, không thể giết. Nhưng cũng không thể để hắn đi được. Liền trầm tư, gã Travis nhìn thấy Lạc Giai nhìn gã liền run lẩy bẩy. Như chuột nhìn thấy mèo, rất sợ hãi bị giết. Lạc Giai lúc này liền đi đến chỗ gã, khẽ hỏi, ngươi muốn sống phải không? Tên Travis liền vội dập đầu nói, chỉ cần đại nhân để tôi sống, tôi nguyện làm trâu, làm ngựa. Hắn thực sự không muốn chết, hắn vẫn còn chuyện muốn làm, còn đại thù muốn báo. Lạc Giai khẽ nói, tốt. Vậy bây giờ tụng niệm theo lời ta nói. Travis liền vội vàng gật đầu. Lạc Giai liền nhẩm bằng tiếng Ekmek cổ đại. Hỡi cửu môn truyền nhân. Nỗi ám ảnh của các vị thần. Sinh mệnh của ta là của ngài. Quảng cáo. Gã Travis liền nhẩm theo lời của Lạc Giai. Hắn không hề biết lúc này chữ mệnh của Lạc Giai đã khóa chặt hắn. Hỡi cửu môn truyền nhân. Nổi ám ảnh của các vị thần. Sinh mệnh của ta là của ngài. Ngay sau đó chợt có một sợi tơ bạc bắt đầu bện thành chữ mệnh trên không trung. Sau đó nó bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể gã Travis, cắm rễ ở trong linh hồn của gã. Tên Travis lúc này cũng có cảm giác không đúng. Mặc dù hắn có thể sống bình thường, nhưng lại có cảm giác sinh mệnh của hắn như bị một cái gì đó trói buộc. Không còn hoàn toàn là của hắn. Hắn liền ngẩng đầu nhìn Lạc Giai sợ sệt. Thấy biểu hiện của hắn. Lạc Giai cười nói. Ngươi cảm giác không sai. Sinh mệnh của ngươi bây giờ do ta quyết định. Chỉ cần ngươi có ý đồ xấu. Ta chỉ cần dùng một ý niệm cũng đủ ngươi toi mạng. Đây là một năng lực thuộc chữ mệnh. Của Lạc Giai, có thể nắm giữ sinh mệnh của đối phương khi đối phương tụng niệm tôn danh hắn. Một dạng sinh tử khế ước, gã Travis liền sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được Lạc Giai nói thật. Đó là cảm giác từ sâu trong tâm hồn. Liền run rẩy, ta luôn sẽ là thuộc hạ trung thành của ngài. Lạc Giai nhẹ nhàng liền cắt đứt dây trói của Travis. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần đi theo ta. Ngươi sẽ không hối hận. Trở về thôi. Một lúc sau, Lạc Giai và Travis đã trở về căn cứ của hắn. Nhìn thấy Lạc Giai trở về còn mang theo gã Travis, bốn người Yanda có chút không hiểu được. Liền nhìn hắn dò hỏi. Lạc Giai lúc này đã tháo ra mặt nạ. Hắn nhẹ đáp, các ngươi không cần lo lắng. Từ giờ hắn là thuộc hạ của ta. Sự chết sống của hắn là do ta quyết định. Mà các ngươi yên tâm, ta đã kiểm tra tâm tính của hắn, bản chất hắn không quá tệ. Nghe thấy vậy, bốn người Yanda liền có chút thoáng an tâm. Travis lúc này nhận ra hắn chính là người đã đánh bài với Louis. Thầm kinh ngạc, khiếp sợ, thì ra toàn bộ vốn là tính toán của hắn. Lạc Giai lúc này nhìn Travis nói, từ giờ ngươi là thành viên chúng ta, tổ chức chúng ta gọi là các. Mỗi thành viên đại diện cho một lá bài. Ở bên ngoài chúng ta sẽ gọi nhau theo lá bài. Ta là Abic. Travis có chút ngẫn ra. còn có tên tổ chức, lá ách bích, lá bài chủ của cả bộ bài Tây, đại diện cho quyền lực tối cao và cũng là lá bài tử thần. Quảng cáo, sau đó Lạc Giai lại chỉ Yanda, cô ấy là Quy Bích, chỉ về Tatsumi, cậu ta là Jitep, chỉ về Sayo, cô ấy là Quy Cơ, chỉ về Ieyasu, cậu ta là Di Cơ. Lúc này Lạc Giai lại lấy ra một bộ bài Tây. Nhìn Travis, ngươi cũng bốc một lá đi. Đó sẽ là đại diện của ngươi. Gã Travis có chút ngẩn ra. Sau đó liền đưa tay bốc ra một lá bài. Sau đó liền đọc lên. Lá Zizo, Lạc Giai có chút ngẩn ra. Lá bài Hoàng tử, đây là lá bài mô tả về Hector. Hoàng tử thành Troy, sau đó liền mỉm cười. Có cảm giác tên Travis này ở trong huyết tộc địa vị cũng không bình thường. Hắn khẽ nói, từ giờ mật danh của ngươi là Zizo. Ngươi có thể trao đổi với các thành viên còn lại, kể cho bọn họ nghe về cái gọi là cửu tộc kia. Bốn người Yanda nghe Lạc Giai nói, liền có chút tò mò. Sau đó nghe gã Travis nói ra liền đều ngạc nhiên há mồm. Một lúc sau Travis quay lại vội vàng nói với Lạc Giai. A Bích đại nhân, tôi quên mất, đại nhân đã giết Gaia. Đây là chuyện không đơn giản. Gã Gaia này thân phận không nhỏ. Hắn thuộc tầng lớp cao cấp của tộc ma sói. Cái chết của hắn, tộc ma sói sẽ không bỏ qua. Lạc Giai khẽ nhìn Travis. Chẳng phải ngươi nói có hiệp ước hòa bình. Mỗi tộc trong cửu tộc không thể huy động quá nhiều lực lượng sao? Travis liền đáp. Đúng là như vậy. Nhưng Gaia có một người anh trong ngũ thiên. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái chết của em mình. Trong hiệp ước có quy định nếu là thù hận cá nhân thì có thể được xử lý. Quảng cáo. Lạc Giai có chút tò mò. Ngũ thiên là cái gì? Travis đã quen với việc Lạc Giai không có kiến thức liền nói. Ngũ thiên là chỉ 5 người thiên tài có sức mạnh đạt đến thiên cấp. Mà đều người 50 tuổi. Bốn người Yanda ở một bên nghe liền ngạc nhiên. Gì mà dưới 50 tuổi thiên tài? Đây không phải là quá lớn sao? Nhìn thấy bọn họ đều kinh ngạc. Travis liền cao ngạo nói. Với các chủng tộc khác như bọn ta, 50 tuổi chỉ mới gọi là trưởng thành. Bọn ta bình thường đều có thể sống trên 200 năm. Bốn người Yanda đều hít vào một hơi. Lại được ưu ái sống lâu như vậy. Lạc Giai lạnh lùng hỏi. Ngũ thiên gồm những ai? Năng lực mỗi người là gì? Travis liền kính cẩn đáp. Ngũ thiên theo thứ tự xếp hạng yếu nhất chính là Dan Black. Hắn chính là anh của Gaia Black. Cấp bậc của hắn chính là sói bạch kim. Người sói lúc khai sinh tầng thứ nhất sức mạnh hoàng cấp là lông xám. Tầng thứ hai huyền cấp là lông đen. Tầng thứ ba địa cấp là lông vàng. Đạt đến tầng thứ tư thiên cấp là lông bạch kim. Đến tầng thứ này toàn bộ cơ thể cứng rắn. Đau thương, súng đạn không thể gây tổn thương. Khả năng phục hồi siêu đẳng. Cả cơ thể bất kỳ bộ vị nào cũng có thể mọc ra các lưỡi vuốt vô cùng sắc bén. Đáng sợ nhất là đến tầng thiên cấp, thì bộ tộc ma sói huyết mạch thức tỉnh, có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Mà tôi cũng không rõ thiên phú thần thông của hắn là gì. Lạc Giai liền tò mò hỏi lại. Thiên phú thần thông, Travis liền vội vàng đáp. Đúng vậy đại nhân. Đa số cửu tộc khi đạt đến thiên cấp đều có dấu hiệu huyết mạch thức tỉnh, có thể đản sinh ra thiên phú thần thông riêng biệt. Cũng có những trường hợp ngoại lệ đản sinh ra sớm hơn nhưng đều rất hiếm. Lạc Giai có thể tinh tế nhận ra khi Travis nói về trường hợp ngoại lệ. Tâm tình hắn có chút ba động. Hắn không phải nói dối. Nhưng hình như có ẩn tình gì đó. Bàn về huyết mạch và cái gọi là thiên phú thần thông. Lạc Giai liền nghĩ đến đệ tam môn của hắn. Có chút đồng quy, Lạc Giai khuôn mặt trầm tĩnh. Nói đến tên tiếp theo đi. Cách chương.